Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 224. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Viên viên đệm thịt đặt tại trên bãi cỏ. Không nhanh không chậm tại vọng tưởng thôn quê bên trong đi lang thang. Nhìn phía xa nhìn không thấy cuối núi non trùng điệp. Ai thán nói, địa phương quỷ quái này đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn ngậm lấy điện thoại ra nhìn một chút. Vẫn là không có tín hiệu. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam. Một mặt tuyệt vọng nói. Không được, đừng nói tìm được môi cầu. Chính ta đều phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, từng đợt nhẹ nhàng ôn nhu mèo gọi truyền vào trong tai của hắn. Khiến cho Mặc Khác tinh thần một hồi. Này là mèo cái tiếng kêu. Mà lại từ nơi này tiếng kêu nghe. Chấm ngoặc kép. Viên viên ánh mắt ngưng tụ, chỉ sợ vẫn là một đầu đẹp mèo. Thế là hắn cấp tốc bò lên, đưa điện thoại di động ngậm hồi trở lại trong túi sách của mình. Hướng phía tiếng mèo kêu truyền đến phương hướng phóng đi. Không lâu sau đó viên viên liền thấy một mảnh vườn hoa. Hai cái mỹ lệ đáng yêu mèo ragdoll đang ở trong vườn hoa nhào lấy bươm bướm. Đúng là Ekaterina mẹ con. Nhìn xem hai cái đẹp miêu miêu động tác nhu hòa nhào lấy bươm bướm. Viên viên nhịp tim lập tức gia tốc. Là Thiển Thiển. Không đúng. Ta nhớ được Elizabeth nói tên là Diana cùng mẫu thân Ekaterina sao? Viên viên lập tức bắt đầu liếm lên mau đến. Một bên liếm một bên thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Đáng chết. Ta thật khẩn trương. Một hồi đi lên hẳn là trò chuyện cái gì đâu. Ngay tại viên viên liếm mau liếm đến trên bụng thời điểm. Xa xa mèo ragdoll đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi. Viên viên lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một đầu màu quýt thêm trắng lông dài mèo. Một đầu mèo đất một trước một sau đem hai cái mèo ragdoll bao bọc. Phi cơ một mặt cười dâm nói. Khà khà khà khà. Tiểu tỷ tỷ muốn hay không theo ca ca ta chơi đùa a? Phi cơ tiểu đệ lạp xưởng đi theo cười hắc hắc nói. Có nghe thấy không? Lão đại của chúng ta muốn đùa với ngươi đâu. Còn không mau một chút bò xuống mân mê cái mông tới. Ai? Phi cơ khoát tay áo nói ra. Lạp xưởng tử, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Cùng nữ hài tử nói chuyện đừng như thế thô tục. Hắn cười cùng Ekaterina cùng với Thiển Thiển nói ra. Hai vị có thể hay không cùng ta giao phối đâu. Ekaterina ngăn tại con gái Diana trước mặt, có chút kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Diana đầu theo Ekaterina phía sau đưa ra ngoài, hô, phụ thân của ta đại nhân liền tại phụ cận, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi nói là một cái khác mèo ragdoll à? Phi cơ chuyển nhúc nhích một chút lỗ tai nói ra, ngươi gặp được phụ thân ta rồi. Diana đứng sau lưng Ekaterina nói ra. Ekaterina cũng hỏi, các ngươi đem trượng phu ta thế nào? Phi cơ trên mặt lộ ra một cái buồn nôn biểu lộ. Ta còn tưởng rằng hắn là mẫu đây này. Các ngươi loại này mèo, từng cái mau đều như vậy phồng lên. Thật đúng là khó phân biệt công đích mẫu. Được rồi, không nói những này. Dù sao các ngươi là không cần hy vọng hắn tới cứu các ngươi. Nói. Phi cơ hé miệng, lộ ra đầu lưỡi, một mặt hèn mọn đi hướng về phía Ekaterina. Khà khà khà khà, tiểu tỷ tỷ, chúng ta tới chơi game à? Ekaterina trên mặt lóe lên một chút giận dữ. Các ngươi những này ác ôn. Nàng đang muốn phát động năng lực, lại nghe được một tiếng gào thét. Một đầu đen khiêng trắng bụng lớn phì miêu đã theo trong bụi cỏ vọt ra. Dừng tay, ai dám khi dễ Diana? Viên viên hét lớn một tiếng vọt ra, cũng lập tức hấp dẫn hết thảy con mèo ánh mắt, bất quá hắn chạy mười mấy mét liền ngừng lại, từng ngụm thở, sau đó từng bước xê dịch về phi cơ phương hướng của bọn hắn. Trong miệng một bên thở vừa nói, có ta viên viên tại, ngươi, các ngươi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ Diana. Phi cơ nghiêng qua viên viên liếc mắt tiếp tục xem hướng về phía Ekaterina, cái sau lại là trực tiếp phát động năng lực. Trong nháy mắt bịch bịch thanh âm liên tiếp vang lên. Viên viên, phi cơ, Lạp Xưởng đã cùng nhau ngã trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Sớm nhắm mắt lại, Diana lúc này mới mở to mắt, nhìn phía xa ngã xuống Viên Viên hiếu kỳ nói: "Mẫu thân đại nhân, con mèo này là ai? Hắn vừa vặn giống cũng muốn tới trợ giúp chúng ta. Ai biết được, bất quá hắn nhìn qua rất yếu dáng vẻ." Đúng lúc này, sư tử đầu từ đằng xa trong bụi cỏ chui đi qua. Thấy được trên mặt đất chạy đến ba cái siêu năng mèo. Lập tức ở trong lòng hô: "Ekaterina, Diana, các ngươi không có sao chứ? Đại phi bọn hắn có hay không khi dễ các ngươi?" Ekaterina lắc đầu nói ra: "Bọn hắn cũng là nghĩ khi dễ chúng ta, nhưng mà đều bị ta đánh ngã." "Ha ha, làm tốt lắm." Sư tử đầu cao hứng nói. Tiếp xuống ánh mắt của nàng quét qua Viên Viên thân thể. Lập tức nói ra: "Y dài, lại là gia hỏa này. Làm sao vậy? Sư tử tỷ ngươi biết hắn?" "Hừ," sư tử đầu có chút xấu hổ nói ra. "Này phì miêu trước đó còn muốn chiếm ta tiện nghi. Vụng trộm tại trong bụi cỏ nhào ta. Chết ôm ta không thả." Nghe được sư tử đầu lời nói này, hai cái mèo rác đầu lập tức đối Viên Viên nhìn về phía khinh bỉ ánh mắt. Ba con mèo cái liền vừa nói vừa rời đi. Diana ở trong lòng truyền âm hỏi mẫu thân nói ra: "Mẫu thân đại nhân, chúng ta tại sao phải theo cái này sư tử đầu đi cùng một chỗ?" Ekaterina nói ra: "Người không cảm thấy chúng ta đi theo đi cùng một chỗ về sau, lộ ra càng có ưu thế nhã gầy hơn sao? Là như thế này sao?" Diana bước nhanh đi tới sư tử đầu bên cạnh, một mặt mừng rỡ hỏi: "Mẫu thân đại nhân, ta xem ra gầy rồi hả?" "Khanh khách, tiểu na na ngươi nhìn qua càng đáng yêu." Nói Ekaterina, toàn bộ mèo đều tựa vào sư tử đầu trên thân. Nói ra: "Nữ nhi bảo bối, ngươi nhìn ta vây cái cổ nơi này là không phải lộ ra không có như vậy bành trướng." "A, mẫu thân, ngươi nhìn qua giống như trẻ 6 tháng như thế." Cùng lúc đó, Đại học Giang Hải cửa chính vị trí, một tên nam tuổi trẻ cùng một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nam tuổi trẻ nhìn trước mắt đại học bảng hiệu, thở dài nói: "Giang Hải Đại học A, rất lâu không có trở về." Một bên cánh tay có hình xăm trung niên cười nói: "Đây là mẹ ngươi trường học." "Ha ha, ta nhớ được trường học không nhớ rõ ta thôi." Nam tuổi trẻ lắc đầu hỏi: "Thế nào? Cha rõ ràng cái này giáo khu Miêu Vương ở nơi nào sao?" Hình xăm trung niên nói ra: "Ta nghe tiểu hoàng nói, cái này giáo khu Miêu Vương giống như có 2 cái, nhưng mà gần nhất đều không thấy được." "Ờ, chẳng lẽ nói giống hướng mặt trời khu nhà mới cái kia lão mèo con như thế? Đột nhiên mất tích." Nam tuổi trẻ nhíu nhíu mày. Mặc dù như thế tại Miêu Vương tranh bá thi đấu thời điểm thiếu một chút đối thủ, thế nhưng cũng thiếu 2 cái siêu năng mèo lực lượng a. Hình xăm trung niên cười ha ha một tiếng, nói ra: "Không quan trọng, những này siêu năng mèo đại bộ phận đều là nhược trí, năng lực cũng chưa trưởng thành tính." "Như thế?" Tuổi trẻ nhẹ gật đầu. "Lần này Miêu Vương tranh bá thi đấu phía sau có chính phủ cái bóng, chỉ sợ cũng là nhờ vào đó thống hợp mèo hoang giới, hiểu rõ mèo hoang nhóm năng lực, nhưng lại không biết cũng là cho chúng ta cơ hội." Nói, tuổi trẻ thấy một con mèo hoang theo trên tường rào nhảy lên mà qua, tròng mắt hơi híp, lập tức nói ra: "Theo sau, tìm xem cái kia 2 con mèo vương còn ở đó hay không." Cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.